Cúc Trắng Trong Mưa, quyển 1, góc truyện audio.com. Đêm tối, bước từng bước vào nhà, ngước mắt lên phòng khách, ánh đèn sáng còn có vài bóng người. Xem như cô chưa về trễ đi, đem quà tặng thôi, cô cứ nghĩ sáng mới tặng được. Rảnh nợ, lên phòng khách, từ trên lầu nhìn xuống hình như chỉ có vài ba cái bóng. Những bữa tiệc tùng kiểu này chắc cũng do mấy lão anh sẽ say khước cho xem. Trong đầu bắt đầu tưởng tượng biết bao hình ảnh của những lão già say mềm. Rồi lại oẹ mửa tứ tung, đi chân thấp chân cao, Miami lại ngước lên trên. Hay đấy, những soái ca, vừa đẹp, vừa có tiền lại có tài. Tự dưng có những hình ảnh đó sao nhỉ? Nếu có cô chuẩn bị điện thoại rồi, sau này đem lên mạng khoe với bạn. Nghĩ là thế nhưng có thực hiện được không là chuyện khác. Bây giờ cô lại không có tâm trạng vui nữa. Sắp tới sẽ là tòa án tranh đấu. Cô nhất định phải thắng. Chỉ có kết quả đó chính cô mới được thỏa mãn. Quá đòi hỏi, nói cô như thế cũng được. Dù gì đó vẫn là ước mơ từ nhỏ của cô. Bước lên bậc cầu thang. Tiếng nói chuyện thì thầm. Có nhiệt độ rất ấm. Đêm lạnh kiểu này có chút độ cồn thì rất tốt. Nhanh đi xem các lão anh ra dáng gì rồi. Mở nhẹ cánh cửa, Miami hơi giật mình có một bóng người đứng trước mặt, quay lưng về phía mình, dáng dốc rất nhỏ bé. Là chị Chi, chị không xuống chung vui sao? Thật tầm thương sao? Em dám nói thế đấy. Miami hơi dừng bước chân, giọng nói Tsubaki, có vẻ như nửa giỡn nửa thật. Nhìn bóng lưng y mơ, quyết định im lặng, cô muốn nghe họ nói thật về những kẻ ở nhờ như cô. Không phải em rất thích hai cô em gái chúng ta sao? Này ai trong hai người đi vào tim em rồi? Em chưa bao giờ nói thế. Vậy em nghĩ gì về hai đứa em hả? Subaru, nói gì? Em không thể nói có nghĩa anh đoán đúng rồi. Thấy chưa em thích, nhảm nhí, sao? Không phải như thế, nói thật thì nó rất phiền phức. Miami đứng hình, những lời nói tiếp theo cô sẽ nghe được là những lời nói chán ghét. Cô không biết nhưng cô nhớ đến đoạn này rất quen. Cô không thể ngăn được miệng của lão anh kia. Song chị Chi rất sốc cho xem. Cô thì không sao, nhìn gương mặt chán ghét của mọi người tự dưng cô quen rồi. Giết ra mặt cô rất dày mới đúng. Nhưng chị Chi, vội đem túi quà chạy nhan xuống lầu. Imer chỉ cảm thấy một bóng đen lướt qua mình. Sau khi cô định thần đã thấy Miami xuống dưới lầu. Hành động không suy nghĩ. Miami đứng sững người dưới lầu nhìn bốn người anh trong nhà. Họ cũng hơi sững người nhìn cô. Subaru gương mặt ửng đỏ. Mắt mở lớn nhìn cô. Miami, em nghe hết rồi. Vâng đã nghe hết. À đây là quà của em tặng anh nhân ngày sinh nhật. Chúc sinh nhật vui vẻ. À còn ngủ ngon nữa. Nói xong chạy vụt lên lầu. Kéo tay chị Chi rời nhanh đi về phòng. Về phòng mình, ngẩn người nhìn vào mắt Imer, không một giọt nước mắt, lâu rồi không gặp xem ra chị ấy rất mạnh mẽ. Lúc trước chỉ một chuyện Chi sẽ khóc ầm lên đến khi cần papa tới dỗ dành. Đưa tay khép cửa lại, thở dài, tụt theo cánh cửa ngồi bệch xuống đất lạnh, đã quen rồi, đưa mắt nhìn về khung cảnh đêm tối màng đêm dày đặc. Biết là họ rất ghét mình nhưng sao lại cảm giác lồng ngực có cái gì đó như chặn nghẹn lại. Thật là, lắc nhẹ đầu, môi khẽ kéo lên một đường, rời khỏi mặt đất, bây giờ cô cần tắm lại cơ thể, rũ bỏ hết tất cả suy nghĩ miên man. Đêm nay cô cần sắp xếp đem tài liệu về vụ án. Ngày đối đầu với anh Ukio không còn xa, Subaru ghét cô cũng được, không ghét cũng được, anh Ukio vẫn tốt với cô. Lần ra mắt này không nên để anh ấy thất vọng về đối thủ của mình. Ngồi trên bàn máy tính, ánh sáng xanh chiếu rọi, tóc mái che đi một nửa khuôn mặt, nhìn đến thế nào cũng không thể đoán được suy nghĩ. Tay phải không ngừng click chuột, tay trái lại nhấn vào các phím liên tục. Ngoài trời dần chuyển đổi màu, ánh sáng ấm áp của mặt trời dần thay thế cho đêm lạnh giá. Cô gái đã gục trên bàn. Mái tóc hồng dài thướt tha bị nắng chiếu vào chuyển sang màu bạc trắng. Trên khóe mắt còn có giọt sương đọng lại ở mi, môi mỏng khẽ mỉm, gió khẽ lay màng cửa, kéo vào đùa giỡn với mái tóc đẹp. sáng sớm sẽ có mưa. Cách chương.